Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tiếp thu kịch bản, Ninh Thư cảm giác đầu chìm vào hôn mê. Trái tim ẩn ẩn làm đau, xem ra cỗ thân thể này đã thương tổn tới tâm mạch. Ninh Thư thở dài một hơi. Làm đã từng đem bệnh viện xem như nhà người mà nói. Không có cái gì so thân thể khỏe mạnh trọng yếu. Như thế thương tổn tới mình. Tội gì khổ như thế chứ. Về phần nguyên chủ tâm nguyện. Không yêu cái kia lang tâm cẩu phế. Điểm này, Ninh Thư hoàn toàn có thể làm được. Về phần trả thù đôi này tiện nhân. Ninh Thư cảm thấy là nguyên chủ kiêu ngạo tính tình không bỏ xuống được chuyện này. Về phần không bị hòa thân. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này so cái trước thế giới nhiệm vụ muốn dễ dàng một điểm, đến không đến mức toát ra giống Lăng Tiết như thế siêu tự nhiên tồn tại, vượt qua thế giới giới hạn, hơn nữa còn là công chúa của một nước, địa vị rất cao, so với tướng quân cùng thôn cô, vẫn là rất dính ưu thế. Ninh Thư nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Thật sự là cỗ thân thể này quá hư nhược. Ninh Thư rất là im lặng. Tiến vào thời gian nhiệm vụ thời gian đều khổ như vậy. Bức cũng không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư lúc tỉnh lại. Cảm giác trên thân niêm hồ. Hồ đều là đổ mồ hôi. Phí sức mở to mắt. Con người đảo một vòng liền liền thấy ngồi tại bên giường. Người. Vô thanh vô tức. Quả thực đem Ninh Thư giật nảy mình. Nhịn không được a. Một thân, trái tim đều muốn đụng tới. Nam nhân kia nhìn thấy Ninh Thư bị hù dọa. Nhàn nhạt lên tiếng nói. Tỉnh, Hoàng Huynh, Ninh Thư dùng rằng, từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Cái này cái nam nhân liền hẳn là đương kim thánh thượng Lý Ôn. Danh tự nghe ấm, áp, thế nhưng là cùng khí chất của hắn không có chút nào phối hợp. Sắc mặt của hắn rất lạnh, rất uy nghiêm. Lý Ôn mặc trên người ngũ trảo kim long long báo. Lý Ôn dáng dấp rất anh tuấn. Mặt mày như vẽ, kiên nhẫn như băng, sáng long lanh như ly. Thân cư cao vị uy. Thế để mặt mũi của hắn tăng thêm lên một tầng lạnh lùng. Lạnh lùng ngạo nghễ, tôn quý phi phàm, là một cái để bất kỳ cô gái nào đều không thể đào thoát tràn. Ngập mị lực nam nhân. Nói tóm lại chính là một cái băng sơn. Liền xem như đối mặt nguyên chủ cô muội muội này, cũng không có bao nhiêu. Tiếu dung, càng nhiều là cho nguyên chủ siêu phàm địa vị cùng vật chất. Lý Ôn chính là trời sinh đế vương chi tài. Thủ đoạn cao minh, ăn nói có ý tứ. Không ai có thể nhìn trộm hắn ý nghĩ trong lòng. Đối mặt dạng này người, Ninh Thư trong lòng có chút lo sợ bất an. Thân thể, không tự giác căng cứng. Bén nhạy cảm giác trước mặt rất nguy hiểm. Tựa như là tại yêu nhã liếm láp mình lợi chảo sư vương. Nằm liền tốt, Lý Ôn lạnh nhạt nói. Ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt đảo qua. Dừng một chút, nói ra, chuyện này là còn không có kết luận. Ngươi không nên, dạng này trà đạp thân thể của mình. Nói, Lý Ôn nhíu lại anh tuấn lông mày. Nhìn xem muội muội mình trên trán đều là mồ hôi lạnh. Liền thái dương đều làm ướt, thả mềm thanh âm, ân huệ, không, muốn tùy hứng, Ninh Thư mồ hôi lạnh trên đầu càng nhiều, trong lòng thực có chút bó tay rồi, chồng tương lai chết rồi, thương tâm một chút lại là tùy hứng. Ninh Thư há to miệng, nhất sau nói ra, ân huệ biết, ân huệ là nguyên chủ phong hào, người tới, Lý Ôn hướng phía cửa hô, thanh âm của hắn lộ ra trầm thấp mà gợi. Cảm, lại rất lạnh cùng uy nghiêm, để trong lòng của người ta không sinh ra tâm, tư phản kháng, bên ngoài lập tức liền tiến đến hai người thị nữ. Ninh Thư híp mắt, một cái là Diệu Tình, một cái là Nguyên Đông. Cái này hai người là nguyên chủ người thân, cận nhất, hai người kia cũng là Diệu Nhân. Tóm lại, tình huống nói ra có chút khôi hài, Lý Ôn hướng hai người thị nữ ngữ khí nhạt nhẽo nói ra. Chiếu cố thật tốt công. Chúa, đúng, Diệu Tình cùng Nguyên Đông cùng nhau lên tiếng nói. Lý Ôn chính vụ tựa hồ rất bận rộn. Thông lệ quan tâm một chút Ninh Thư liền Đi, Ninh Thư cơ bản không có nói chuyện. Cũng không biết Lý Ôn có hay không. Nhìn ra dị thường của nàng. Nguyên Đông đi lên phía trước nhìn thấy Ninh Thư trên đầu đều là mồ hôi. Lập, tức đánh nước thay Ninh Thư xoa xoa thân thể. Ninh Thư nhìn xem nàng. Nhà đầu, này dáng dấp không tệ. Chỉ tiếc là cá biệt có tâm tư người. Nhưng lại là một, mực theo bên người người. Ninh Thư hướng một lần thay Ninh Thư chỉnh lý chăn mền Diệu Tình nói ra. Ta, bản cung muốn ăn. Diệu Tình giòn tan ai một tiếng. Ra ngoài cho Ninh Thư chuẩn bị ăn uống. Ninh Thư nhìn xem nàng giống như hoa hồ điệp đồng dạng xuất cung điện. Trong mắt lóe lên một vệt sáng. Cái này Diệu Tình cuối cùng nhưng là trở thành Lý Ôn phi. Từ đâu? Ninh Thư lại đưa ánh mắt đặt ở Nguyên Đông trên thân. Nhà đầu này nhưng là cùng theo đi hòa thân, trở thành hung nô mọi dợ đồ chơi. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là nha đầu này liền đối nguyên chủ nhiều trung tâm. Mà là, nha đầu này thích Đoạn Tinh Huy. Đoạn Tinh Huy kết quả yêu một cái thôn cô. Đoạn mất Nguyên Đông trở thành Đoạn Tinh Huy động phòng nha đầu nguyện vọng. Mặc dù là công chúa, nhưng là nữ nhân, đều sẽ vì nam nhân chuẩn bị động phòng nha đầu. Khi nguyệt sự hoặc là mang thai trong lúc đó để những nữ nhân khác hầu hạ nam nhân. Động phòng nha đầu, tác dụng liền ra, ân huệ cùng Nguyên Đông vì cùng một mục tiêu, quyện thành một dây thường đối. Phó thôn cô, lại nói cái này thôn cô tên là Nhị Nha, rất hương thổ danh tự, về sau sửa lại một cái phi thường dễ nghe cao đại. Thượng danh tự, chỉ trong chốc lát, Diệu Tình liền bưng ăn uống đi lên, vẫn tương đối thanh, đạm ăn uống, Ninh Thư cũng sẽ không giống nguyên chủ như thế. Trà đạp thân, thể của mình, có một cái thân thể khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu. Diệu Tình cho ăn cái gì Ninh Thư ăn cái gì. Ninh Thư là không có chút nào khách khí, dạng này mới có thể tốt. Ăn một bát thập cẩm cháo sau, Diệu Tình cầm ra lụa xoa xoa Ninh Thư khóe miệng. Ninh Thư nhìn mấy cái này nha đầu đối nguyên chủ chiếu cố một chút rất chu đáo. Nhưng là cuối cùng đều bởi vì tình yêu chối bỏ chủ tử. Ăn cơm, Ninh Thư lại nhắm mắt lại đi ngủ. Người tại lúc ngủ, có thể tự động, chữa trị thân thể. Hiện tại Ninh Thư cần thân thể khỏe mạnh để hoàn thành nhiệm vụ, ghét nhất loại này trà đạp chính mình thân thể người. Hảo hảo thân, thể không thương tiếc. Lúc buổi tối, Lý Ôn lại tới một chuyến. Đứng tại bên giường không nói không. Rằng... đem Ninh Thư dọa đến quá sức. Hoàng huynh, thân thể tốt một chút rồi. Lý Ôn quan sát một chút Ninh Thư, gặp sắc mặt của nàng tốt một chút, vuốt cằm nói, so buổi sáng khí sắc tốt, cảm ơn Hoàng huynh quan tâm. Ninh Thư mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Lý Ôn không nói gì, bầu không khí một chút liền trở nên yên lặng. Mà Ninh Thư không biết nên nói cái gì, nói nhiều sai nhiều, lộ tẩy cũng không tốt. Trước mặt cái này cái nam nhân rất nguy hiểm a. Vậy cái kia song thâm thúy con mắt, xem xét liền có loại muốn đem người xé rách cảm giác. Ninh Thư trong lòng các loại không quen. Đi nhanh lên a, người như cái gậy gỗ đồng dạng xử ở nơi đó làm cái gì. Đương nhiên những này Ninh Thư chỉ dám ở trong lòng nói, khiêu chiến một cái phong kiến đế vương cảm xúc. Ninh Thư tự hỏi vẫn là không có lá gan này. Hai người đều không nói gì. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Ôn. Hắn hơi hí mắt, cả người bởi vậy lộ ra rất sắc bén. Ninh Thư trong lòng khổ ba ba. Đến cùng là muốn làm gì a? Dạng này lại không nói lời nào. Dạng này xử lấy để Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Cuối cùng vẫn Ninh Thư trước không giữ được bình tĩnh, xuất trước nói ra. Hoàng huynh, ngài đi làm việc chính vụ đi. Ân huệ không sao. Hết chương.